Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có một khoảnh khắc như vậy, giống như hai người đang lên một vài kế hoạch cho tương lai, mặc dù ai cũng không nói đến. Rốt cuộc Diệp Phi vẫn còn có một chút nỗi lòng của cô gái nhỏ, luôn thích mua những thứ nhỏ nhặt, ví dụ như một chiếc chân đèn sẽ rung lên khi một ngọn nến được thắp sáng, hay là đệm hình phim hoạt hình, lại ví dụ như những thiết kế dán công tắc quá đáng yêu, tạo một thiết kế lồng chim gõ kiến, bật đèn còn phải mở cửa nhỏ ở phía trước, bên cạnh cửa nhỏ là một cây cẩm tú cầu điêu khắc bằng gỗ. Diệp Phi như là cố ý, mua xong còn đưa tới tay Giao một phần, như thể để lại dấu vết của cô ở đây. Lúc Lê Tiện Nam trở về nhìn thấy miếng dán công tắc trong nhà, còn hơi sửng sốt một lát, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Diệp Phi ngồi xếp bằng ngồi ở trong phòng khách. Mùa thu, thời gian nở của hoa cẩm tú cầu còn chưa hết, mùa xuân năm nay đến muộn, mùa thu cũng đi muộn. Các cửa sổ kính sát đất trong suốt được bao quanh bởi những bông hoa cẩm tú cầu màu đậm và nhạt, Diệp Phi ngồi bên cạnh bàn trà, đang lắp đặt một tòa lâu đài Lego, bên cạnh là các hộp bao bị rải rác, Lê Tiện Nam đi đến xem. Trên bàn trà phủ kín các mảnh Lego nhỏ, trên hộp đóng gói là một ngôi nhà trên cây, với những bông hoa dày đặc đang nở trên cây, biệt thự được xây dựng ở trên cây. Diệp Phi không giỏi trong việc lắp ghép mấy thứ này lắm, đây là Tiết Như Ý mua, Tiết Như Ý có thời gian rảnh rỗi lập tức đi thăm Diệp Đồng, giống như để giết thời gian, mang theo rất nhiều trò chơi ghép hình và Lego cho Diệp Đồng, bày cả căn phòng. Cái này có độ khó cao nhất, Tiết Như Ý không ghép được, lại đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi càng buồn rầu hơn. Nghe thấy tiếng động nhìn thấy Lê Tiện Nam, quay đầu lại mỉm cười với anh, Lê Tiện Nam cởi áo khoác đi tới, cúi người sờ sờ mái tóc cô, nói với cô, ghép đến mức thế này, đợi lát nữa anh cùng ghép với em, Diệp Phi theo lời nói được, chỉ chờ Lê Tiện Nam đến đây là cùng cô. Nói là như thế, kỳ thật sau đó hoàn toàn biến thành Lê Tiện Nam ghép, cô ở bên cạnh xem với vẻ mặt ngưỡng mộ, Lê Tiện Nam, anh thấy có giống tay Dao không, người khác đều nói bộ Lego này phải ghép hết mấy ngày. Hai người bọn họ ghép từ buổi chiều đến buổi tối, rốt cuộc cũng giống với nguyên mẫu. Lê Tiện Nam ghép, Diệp Phi đưa cho anh. Lúc ra được hình nguyên mẫu, Diệp Phi nhìn đến hơi ngẩn ngơ, theo bản năng lập tức nói một câu như vậy. Không giống, không có Phi Phi. Lê Tiện Nam cũng thuận miệng trả lời một câu, chọn lựa tìm mấy mảnh nhỏ. Diệp Phi ngồi bên cạnh anh, phòng khách bật đèn nhỏ, ánh sáng lờ mờ chiếu lên sườn mặt anh. Diệp Phi nhìn không muốn rời mắt đi chỗ khác. Cười cái gì thế, anh không nhìn cô. Cũng nhận thấy được ý cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cô, nhớ tới lời trước kia anh nói, Diệp Phi học theo giọng điệu lạnh lùng khi đó của anh, thời gian của anh càng quý giá, Lê Tiện Nam liếc mắt nhìn cô một cái, rồi cắm một bông hoa lên đó, đúng vậy, vậy thì làm sao bây giờ, Phi Phi vô giá, anh học được nhiều lời dỗ dành người khác như vậy từ chỗ nào thế, cô vẫn sẽ cảm thấy mềm lòng trước những lời nói của anh hết lần này đến lần khác, là dỗ dành em, Lê Tiện Nam tập trung ghét. Dỗ dành em là anh cam tâm tình nguyện, kỳ thật hôm nay, Diệp Phi không có nhiều sự kiên nhẫn như vậy, bộ Lego này sau đó đều được Lê Tiện Nam lắp ghép, hơn 10 giờ cô cảm thấy buồn ngủ, ban đầu là dựa vào trên sofa đọc sách, kết quả đọc một hồi rồi ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu, cảm giác được có người bế cô lên, Diệp Phi mơ màng mở mắt ra, ngoãn ngoãn dựa vào trong lòng Lê Tiện Nam, hỏi anh, mấy giờ rồi? 12 rưỡi, Lê Tiện Nam bế cô đi lên lầu, ngủ đi, thấy em buồn ngủ như vậy. Diệp Phi biểu môi, lúc đi lên lầu nhìn thoáng qua phía sau, rõ ràng là kim đồng hồ trên tường chỉ hướng số 3, cô lập tức tỉnh táo hơn một chút, Lê Tiện Nam, anh ghép đến 3 giờ sáng, Lê Tiện Nam đặt cô lên trên giường, cười cúi người xuống hôn cô, không phải Phi Phi nói căn nhà trên cây này giống tay Dao sao, anh đã lắp ráp xong để sáng mai em nhìn xem có giống không, mũi Diệp Phi vô cớ đau xót, ông lấy anh cổ hôn một lúc, Lê Tiện Nam vuốt ve eo cô, 3 giờ rồi, ngủ thôi. Diệp Phi lăn sang bên cạnh, nhường chỗ cho anh. Đã qua bao lâu rồi? Hình đã cũng đã rất lâu rồi Diệp Phi không còn dùng đến nút bịt tai, ở bên cạnh anh, luôn có thể ngủ ngon. Trước kia Lê Tiện Nam luôn thích uống nước đá khi thức dậy vào nửa đêm. Sau đá đặt trong ngăn kéo bị vứt đi sạch sẽ, Lê Tiện Nam cũng bắt đầu uống nước ấm. Khoảnh khắc Diệp Phi bị thời gian làm cho giật mình, cô tỉnh táo hơn một chút. Lê Tiện Nam nằm bên cạnh cô, đường nét tuấn tú, cô chạm vào anh. Hửng. Lê Tiện Nam khàn giọng trả lời cô, Diệp Phi cười, dựa vào bên người nói với anh, giống như nói nhỏ, Lê Tiện Nam, anh có phát hiện không, đã lâu lắm rồi em không dùng nút tai, đúng không, phát hiện, bắt đầu từ cấp 2 em đã đeo nút bịt tai, lúc học cấp 3 bắt đầu phụ thuộc vào nó, lúc học đại học rất nghiêm trọng, cho dù bản thân em có ở trong ký túc xá cũng sẽ muốn đeo nút bịt tai lên ngăn cách với mình, Diệp Phi chậm rãi nói, Giấc ngủ của em luôn không yên ổn, lúc còn rất nhỏ đã không có nhà, khi đó bắt đầu không còn có một giấc ngủ ngon nào nữa, nhưng những ngày này ở bên cạnh anh, em luôn cảm thấy rất yên tâm. Lê Tiện Nam nghe cô nói, sau đó duỗi tay ôm cô vào lòng. Ở trong lòng anh có mùi gỗ thoang thoảng, trầm ổn lại vững chãi, giống như một lò sưởi ấm áp bùng cháy, xoa dịu mỗi đêm khuya bất an. Lê Tiện Nam, anh nói chuyện với em đi. Được, em nghiêm túc, nghe đây, anh vừa mới trả lời. Diệp Phi ở trong lòng anh chống người dậy, như thể là cô đang lấy hết tất cả dũng khí, rốt cuộc cũng có thể tiết lộ điều gì đó cho anh. Lê Tiện Nam, trước kia em thật sự không có cảm giác an toàn, khi đó đeo nút bịt tai vào, thật giống như có thể cách ly với tiếng la hét ở ngoài cửa, khi ba ký vào thỏa thuận bảo lãnh kia, sau đó lúc đối phương chạy trốn, những khoản nợ kia đều rơi xuống trên đầu ba cô. Mỗi ngày thường xuyên có một đám chủ nợ đến đòi tiền, ba mẹ đi ra ngoài cố gắng làm việc. Nhà của cô đã bị bán đi, nhưng vẫn không thể lấp đầy cái lỗ hổng khổng lồ đó. Phùng Nhi thường cãi nhau với ba, nhưng cũng không có cách nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Sau đó bọn họ đi thuê nhà, thuê một căn nhà trệt cũ nát, bởi vì tiện nghi, có một cái sân nho nhỏ, nóc nhà cũng bị hỏng, mùa đông tuyết rơi xuống tan thành nước, trong nhà vô cùng lạnh. Có người đòi nợ không biết làm sao tìm tới được, đập cửa rầm rầm, đá tường, căn nhà kia thật sự rất cũ nát, giống như rung lắc kịch liệt. Bụi bặm trên tường đều sẽ rột rạc rơi xuống, Diệp Phi và Diệp Đồng nhỏ bé trốn ở trong nhà, ngay cả đèn cũng không dám bật. Những người thật sự rất quá đáng, ngay từ đầu chỉ là tới gõ cửa, sau đó lại biến thành đập cửa, rồi sau đó là ném xác chó mèo chết vào trong sân. Cả hai người đều là trẻ con, có thể làm cái gì chứ? Xuân Tân là một thành phố nhỏ, những người đó không nhận được câu trả lời thỏa mãn thì sự ác độc trong nhân tính của bọn sẽ lập tức bị phóng đại, dùng bất cứ thủ đoạn để thúc giục trả nợ. Sau đó bọn họ càng quá đáng hơn, ném đồ vật đang cháy vào trong sân, trong góc sân có một cây khô, ngọn lửa vừa vặn ném lên trên cây, cành cây gãy đập vỡ kính, đốt cháy cả rèm cửa sổ. Diệp Đồng sợ tới mức hét lên chói tai, Diệp Phi ôm chặt lấy che chở Diệp Đồng, bệnh tự kỷ của Diệp Đồng có lẽ cũng chính là bắt đầu từ khi đó. Diệp Phi bắt đầu sợ hãi tiếng gõ cửa, cũng sợ hãi đêm khuya, vào đêm khuya luôn bừng tỉnh, sợ trong sân có thêm xác mèo chó chết, sợ đột nhiên có người phá cửa chửi bậy. Bắt đầu từ khi đó cô đã đeo nút bịt tai. Sau đó, bà có chút đầu óc, làm buôn bán lại kiếm được tiền, rốt cuộc cũng lấp đầy được khoản nợ kia, còn tích cóp được một ít tiền mua một căn nhà nhỏ. Nhưng bởi vì làm lụng quá vất vả, bởi vì ngày thường hút thuốc quá nhiều, dường như cũng sợ tiêu tiền bừa bãi, bà kéo dài thời gian không đi bệnh viện, cho đến khi ho ra máu mới phát hiện ra là ung thư phổi giai đoạn cuối. Khi đó mỗi ngày Phùng Nhi đều khóc, khóc lóc oán giận cuộc sống, khóc lóc cãi nhau với ba. Diệp Phi lại đeo nút bịt tai và ngăn chặn những âm thanh này. Phùng Nhi miệng dao găm tâm đậu hũ, căn nhà kia vừa mới thanh toán xong tiền nhà, vào ở không được mấy ngày, lại muốn bán đi lấy tiền. Nhưng nhà cũng đã bán, ba cũng rời đi, sau khi xử lý xong hậu sự của ba, Phùng Nhi giống như sụp đổ, còn có hai đứa con nhỏ, bà đến Quảng Đông làm thuê. Diệp Phi bị đưa đến nhà dì, dượng luôn cãi nhau với dì, nói những mời móc mỉa, Diệp Phi trốn ở trong phòng yên lặng đeo nút bịt tai, khóc cũng không dám khóc. Sợ cả tiếng hít thở của mình cũng khiến người khác không vui. Đã trôi đi rất lâu, lúc Diệp Phi nói ra những lời này, thế mà lại rất bình tĩnh. Lê Tiện Nam nghe cô nói, Diệp Phi dụi dụi mắt, cho nên. Lê Tiện Nam, em ở bên cạnh anh có thể có một giấc ngủ an ổn, anh hỏi em vì sao không trả căn phòng nhỏ ở ngõ nhỏ Hòe Tam đi, là vì em sợ bị anh đuổi ra ngoài, em sẽ không có nơi nào để đi. Lê Tiện Nam ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô. Ở bên cạnh anh cũng không chỉ là có thể có được một giấc ngủ an ổn, vẫn là bởi vì cảm giác an toàn mà anh cho cô cũng đủ nhiều, vì cô giảm bớt hơn phân nửa khó khăn và bất an. Những chi tiết anh dành cho cô cũng đủ dịu dàng, làm cho cô có thể không cần lo lắng về ngày mai, mỗi ngày đều bình tĩnh yên tâm đi vào giấc ngủ. Được một người tốt yêu, là có thể làm cho bạn cảm nhận được tình yêu của anh ta ở trong mỗi một chi tiết, làm cho bạn có thể ngủ ngon vào mỗi ngày, bình tĩnh tỉnh dậy. Khi đó Lê Tiện Nam không hứa hẹn với cô, luôn cho sự bất an của cô lần lượt phát tác, nhưng may mắn là mỗi ngày Lê Tiện Nam vẫn đều sẽ ở bên cạnh cô. Sự dịu dàng của anh càng làm cho cô an tâm hơn cả hứa hẹn. Lê Tiện Nam, khi đó đi theo bên cạnh anh, em cảm thấy giống trời cao ban ơn, những đêm khuya không ngủ ngon trong quá khứ, hình như đều là vì sau này có một ngày gặp được anh. Ngủ một giấc ngon bên cạnh anh, cô mỉm cười, nói, Lê Tiện Nam, em rất vui vơ khi ở bên cạnh anh. Lê Tiện Nam ôm cô, vừa định nói cái gì đó, Diệp Phi tiến đến gần hôn anh một cái, sau đó kéo chăn qua đắp lên, Lê Tiện Nam, ngủ ngon, dường như không cho anh cơ hội an ủi, giống một con thú nhỏ bị thương, lại muốn trốn đi liếm láp miệng vết thương bị rách ra một mình. Lê Tiện Nam ôm lấy cả chăn và cô, theo đó sờ soạng đến tay cô, nắm chặt lấy. Phi Phi, duyên phận này của hai chúng ta là dây thép dắt, không đứt được. Lê Tiện Nam biết có những lời cô không nói ra, nhưng những cái cô nói ra, dường như tổng kết một câu, tạm biệt không nói càng rõ ràng. Cẩm Tú Cầu vì em mà nở hết đông xuân hạ thu, nó vì em mà nở một vòng bốn mùa, cũng sẽ vì mà có vô số vòng bốn mùa, em muốn ngắm, nó sẽ vĩnh viễn đều nở vì em, chỉ cần em muốn. Nó sẽ không chỉ nở ở thành phố Yến Kinh này. Lê Tiện Nam, Hồng Kông hơi xa, cô bị anh ôm, ủ rũ trả lời anh. Xa thì làm sao, Phi Phi xứng đáng, Lê Tiện Nam hôn cô, ngủ đi, ngày mai thức dậy nhìn xem ngôi nhà trên cây kia có giống cây hải đường ở Tây Giao không, được. Diệp Phi tin tưởng anh không vì lý do gì, con đường phía trước dường như đi qua được hơn phân nửa chặng đường, còn lại một đoạn đường cuối cùng. Đêm tối đèn sáng, qua mấy ngày này, anh mang đến cho cô quá nhiều ánh sáng, làm cho cô có thêm rất nhiều dũng khí đi về phía trước. Mặc dù con đường ở phía trước không rõ ràng, cũng vẫn sẵn sàng đi về phía trước. Lúc được anh yêu, khi thì chua xót, khi thì muốn khóc, trong lòng luôn âm thầm tự vấn liệu có xứng đôi hay không. Anh cũng không vạch trần, anh chỉ ôm cô nói, Phi Phi xứng đáng. Lòng can đảm của cô giống như những mảnh vỡ của ngôi nhà gỗ được anh ghép lại với nhau. Cô không dám chớp mắt khi nhìn thấy ánh mặt trời này, tất cả ánh mắt đều hướng về phía anh. Tình yêu là một bức thư pháp không chữ, và đặc bút là màu sắc quan trọng nhất. Ngày hôm sau Diệp Phi thức dậy sớm, nhà gỗ leo đã được ghép xong, cứ như vậy bày ở trên bàn trà, Diệp Phi đi đến xem, bên trong nhà gỗ còn có một vài món đồ trang trí nhỏ, như là mấy căn phòng nhỏ. Diệp Phi nhẹ nhàng mở ra xem, trong nháy mắt mở ra lại hơi sửng sốt, bên trong đặt một tấm cạc nho nhỏ. Diệp Phi còn cẩn thận xem xét hộp Lego, phát hiện bên trong cũng không có tấm cạc này. Tấm cạc giống như một tấm danh thiếp nhỏ, Diệp Phi đưa tay ra cầm lấy, phát hiện mặt trên có một mã QR nho nhỏ, cô hơi tò mò, theo bản năng lấy điện thoại ra quét thử xem. Nhảy ra chính là một trang web chính thức tiếng Anh có tên một ngôi sao tên, Waiting for You, chồng sao, chồng Bạch Dương, ngày kỷ niệm ngôi sao, ngày 28 tháng 3 năm 2019, lời chúc của các ngôi sao, gửi đến bà Lê 5 năm sau. Sáng sớm ngày đó trời trong nắng ấm, Diệp Phi lặng lẽ thả tấm cạc kia vào trong lại, rồi chậm rãi đi lên lầu, hiếm khi Lê Tiện Nam được ngủ nhiều thêm một lúc, tấm rèm che đi ánh nắng ban mai. Hoa hải đường đang chậm rãi héo tàn, những cánh hoa rơi đầy trong sân, bay lả tả, giống như cơn mưa cách hoa mùa thu. Những bông hoa Cẩm Tú Cầu đó vẫn nở rộ. Diệp Phi ghé vào mép giường nhìn Lê Tiện Nam, kỳ thật có thể nghĩ ra được, ngôi sao kia chắc chắn là Lê Tiện Nam đã chuẩn bị từ rất lâu trước kia. Anh chưa từng nói đến chuyện này với cô, khi nào, Diệp Phi không thể nào suy đoán ra được. Anh luôn như vậy, luôn luôn che chở cô trong mỗi một chi tiết. Sự bất an của Diệp Phi là khắc vào trong xương cốt. Là thói quen xấu đã kéo dài mười mấy năm, nhưng thói quen xấu cũng không đáng yêu này, luôn được Lê Tiện Nam quan tâm một cách vừa cẩn thận vừa dịu dàng. Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân khiến Diệp Phi cảm thấy yên bình khi ở bên cạnh anh, cô không có nói ra thành lời, nhưng luôn bị anh nhìn thấu dễ như trở bàn tay, sau đó dùng phương thức của anh để đáp lại. Diệp Phi cẩn thận quan sát anh, luôn cảm thấy trái tim mềm mại cả ra, cũng sẽ cảm thấy mỗi ngày sau khi thức dậy cũng không có những lo âu thấp thỏm đó nữa. Thì ra, là cô được anh đặt ở trong lòng, vẫn là một vị trí kiên định. Mùa đông năm 2014, Diệp Phi kết thúc chương trình học của học kỳ 1 năm 4, hoàn thành kỳ thi cuối cùng. Thành tích của kỳ thi lần này, Diệp Phi vẫn có thể nắm rất chắc, nhưng cô lại phải đăng ký một kỳ thi trên trang web chính thức của IELTS, để lại một chút thời gian để chuẩn bị. Vừa qua năm mới sẽ đi thi, thời gian 2 tháng, cũng đủ để cho cô chuẩn bị. Chiếc xe màu đen ngừng ở cổng sau trường học, Diệp Phi nhìn thấy từ phía xa, là Lê Tiện Nam tự mình tới đón cô. Diệp Phi chạy tới mở cửa xe, trên ghế phụ đặt một bó hoa tươi, là hoa hướng dương và hoa Cẩm Tú Cầu, phối với mấy đóa hoa hồng trắng, từ màu sắc hoa, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta yêu thích. Nhìn thấy hoa hướng dương và hoa Cẩm Tú Cầu, luôn là có thể nghĩ đến Tây Giao đầu tiên. Hôm nay ngày gì vậy, Diệp Phi ôm bó hoa ngồi vào, tự mình thắt dây an toàn. Lê Tiện Nam cười nói, không phải là ngày Phi Phi hoàn thành tiết học cuối cùng của học kỳ 1 sao? Tốt nghiệp vui vẻ. Phải đến tháng tư mới tốt nghiệp. Vậy thì tháng tư cũng vui vẻ. Diệp Phi nhìn anh bật cười, nói với anh, hôm nay căn nhà ở Hoa Cảnh trang trí gần xong rồi, tối nay anh đi xem cùng em đi. Ngày đó Diệp Phi cứ nhất định phải kéo Lê Tiện Nam đi đến chỗ gần công viên khoa học kỹ thuật ăn cơm. Nhà hàng Before Sunrise vẫn cần phải đặt trước, nhưng Diệp Phi là ngoại lệ. Khoảng thời gian đó Diệp Phi tăng ca liên tục, buổi sáng Lê Tiện Nam cũng bận rộn, không có thời gian ăn cùng cô, nhà hàng đó mỗi ngày đều đặc biệt đưa cơm trưa đến cho Diệp Phi, còn tặng kèm một bó hoa cẩm tú cầu. Khoảng thời gian đó có người khác còn tưởng rằng chỉ có Giao Đi mới có thể nhận được một bó hoa cẩm tú cầu, kết quả bồi bàn của nhà hàng nói không phải, Giao cơm đi cũng không tặng hoa cẩm tú cầu. Có người lại hỏi vì sao, nhân viên phục vụ trả lời, bởi vì cô Diệp là ngoại lệ. Khi đó Diệp Phi ngồi ở trong phòng là việc, bữa ăn được đưa tới, cá không có xương, tôm không có vỏ, lựu cũng đã được lột sạch, Lê Tiện Nam luôn nói không nỡ để cho cô làm những chuyện này. Diệp Phi không thích ăn cá cũng không phải bởi vì cá, mà là bởi vì sợ xương cá, khi ở cùng anh thật ra đã có ăn cá một lần, còn bị anh phát hiện. Luôn vô cớ nghĩ đến hình như tức rất lâu trước kia, lần đó cô ở xưởng in ký tên đến mức eo đau lưng mỏi, Lê Tiện Nam bảo Kha Kỳ đưa cua thịt đã bóc sẵn đến cho cô. Đây là lần đầu tiên Diệp Phi tới nhà hàng này ăn cùng Lê Tiện Nam, nhà hàng này là anh mở ra vì cô. Lớp kính ở nhà hàng phản chiếu ánh sáng lờ mờ màu tím nhạt và màu xanh biển đang xen vào nhau, tựa như bình minh vô tận. Hai người bọn họ ngồi ở chỗ quầy bar, trên giá tường hình trụ trải dài hoa cẩm tú cầu cần rất nhiều nước, vì thế phía dưới làm một cái phun sương mù, lượn lờ vây quanh tường hoa cẩm tú cầu. Ngày đó Diệp Phi bưng một dĩa kem anh đào hỏi anh, Lê Tiện Nam, vốn dĩ người tới nơi này ít như vậy, sao còn cần phải hẹn trước làm gì, không phải em không thích ồn ào sao? Lê Tiện Nam cười cười, rút một tờ khăn giấy, lau sạch một chút vết bẩn trên khóe môi cô, động tác kia tự nhiên lại săn sóc, giống như bọn họ đã ở bên nhau rất lâu rồi. Diệp Phi chưa từng nói với anh những điều này, nhưng anh vẫn nhạy bén nắm bắt được. Lê Tiện Nam, sao cái gì anh cũng biết thế? Đúng vậy, anh cái gì cũng biết, em có muốn đi theo anh không? Lê Tiện Nam bỏ khăn giấy trong tay xuống, bình tĩnh nhìn cô, đi theo chứ, vì lại không đi theo. Diệp Phi vỗ vỗ váy đứng dậy, đưa tay ra với anh, đi thôi, đưa anh đi xem nhà em. Lê Tiện Nam bị dáng vẻ này của cô chọc cười, nắm lấy tay cô đưa qua. Thật ra là đã tới rất nhiều lần, lúc sửa sang lại phần cứng, mỗi ngày Diệp Phi đều đến xem công nhân thi công, Lê Tiện Nam không yên tâm để một mình cô gái nhỏ như Diệp Phi đến đây, cho nên cũng cùng nhau tới, anh không thể giúp được gì, chỉ nhìn Diệp Phi cầm bản vẽ đứng ở đó trao đổi với thợ cả. Khi trang trí phần cứng xong xuôi, Diệp Phi mua một đống đồ, lần này không có công nhân hỗ trợ, cô lập tức nhìn Lê Tiện Nam bằng ánh mắt mong chờ, vừa nhìn anh vừa nói, Lê Tiện Nam, nếu anh không làm được mấy cái này, nếu không thì gọi điện thoại cho Kha Kỳ đi, để cái bóng đèn đó tới làm gì? Lê Tiện Nam cởi áo khoác ra ném lên trên sofa, đi chuyển đồ giúp cô. Lần đó Lê Tiện Nam xắn tay áo lên giúp cô lắp ráp một cái bàn có tạo hình độc đáo, Diệp Phi cầm áo khoác của anh, nói anh sao lại mặc áo khoác như một người cán bộ già vậy? Lê Tiện Nam lập tức sâu kín trả lời một câu, vậy cũng không phải cán bộ già sao, người cán bộ già này còn lớn hơn em 10 tuổi đó. Anh cứ như vậy ngồi trên sofa, tay áo sơ mi trắng xắn lên một đoạn, không nhìn cô, lại có cảm giác biến nhát phong lưu, giọng Bắc Kinh bị anh nói ra thậm chí còn bình dị và mê người hơn. Lá gan của Diệp Phi cũng càng lúc càng lớn, đi đến ôm anh hôn anh một cái, nói không có sao cả, có già cũng đẹp. Lê Tiện Nam liền cong môi cười, anh luôn đối xử dịu dàng với cô, nhưng cũng có một vài lúc xấu xa, làm cho Diệp Phi là người không quá tin chầm sao cũng thấy được sự mưu mô của thiên yết. Lê Tiện Nam cũng không nhìn cô, tập trung lắp ráp món đồ trong tay, lười nhác hỏi một câu, vậy nếu có người đẹp hơn anh thì sao? Diệp Phi cũng giả vờ phối hợp với anh, như một con vật nuôi vô hại nói, hả? Em không nhìn thấy người nào khác. Lê Tiện Nam bị câu trả lời này của cô chọc cười, ngày đó sau khi lắp đặt xong, lúc Lê Tiện Nam và cô cùng đi về, hôn cô ngay trước cửa nhà, sau khi nụ hôn kết thúc, ngón tay thon dài của anh vuốt ve cầm cô chậm rãi nói, Phi Phi, muốn trong lòng có người khác, thì em đừng ở Yến Kinh nữa, đồ đạc đều sẽ đóng gói gửi lên Mặt Trăng cho em. Diệp Phi cũng phối hợp với anh, ông an giọng nói mềm mại hơn một chút, không được đâu, trên Mặt Trăng không có Lê Tiện Nam. Sự vô tội đó, đối đầu với anh, Lê Tiện Nam nhéo cầm cô, ánh mắt có thêm một chút nguy hiểm và mờ ám, anh nói, Phi Phi, em có biết em như thế này gọi là gì không? Cái gì, cậy sủng mà kêu. Vậy cũng không phải là anh sủng sao? Một câu, đổ ngược lại trên người Lê Tiện Nam, thậm chí Lê Tiện Nam còn cảm thấy như vậy rất tốt, nhìn dáng vẻ cậy sủng mà kêu của cô, cũng thật đáng yêu. Trong căn nhà này của Diệp Phi, từ lớn đến bé, càng như là bọn họ cùng nhau chuẩn bị, căn nhà cũng không phải là lớn gì, cũng chỉ có 80 mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, rất nhỏ, nhưng cũng ấm áp, ánh sáng trong nhà là màu sắc ấm áp, phô lông xù xù thảm, trải thảm lông xù, có một cái đèn hoàng hôn, mở ra tựa như một buổi chiều hoàng hôn. Chỉ là chiếc đèn sàn này cũng chứa đầy kỷ niệm về Lê Tiện Nam, Diệp Phi bẩm sinh không có kinh nghiệm trong việc lắp ráp đồ đạc, chỉ có thể dựa vào Lê Tiện Nam. Ngày đó Lê Tiện Nam thay bóng đèn giúp cô, trong tay cầm dụng cụ, ánh mắt nghiêm túc, anh tùy ý nói, có hơi lo lắng cho em. Lo lắng cái gì? Lo lắng Phi Phi của chúng ta không có anh ở bên cạnh, chật, thật đáng thương, nhưng không có ai giúp em làm mấy cái này. Em có thể tự mình học được. Diệp Phi nói xong, lập tức đi lấy dụng cụ trong tay anh. Được rồi, em bớt thể hiện đi, ở bên ngoài là người lớn, ở bên cạnh anh, em vẫn nên làm một đứa trẻ đi. Lê Tiện Nam chẳng những không đưa cho cô, còn kéo cổ tay cô lại đây, cúi người hôn cô, lấp kín lời cô nói, có nghe thấy không? Quá nhiều, những kỷ niệm này tuy nhỏ nhặt nhưng rất đẹp. Tách, Diệp Phi bật đèn lên, trong phòng ấm áp, cô xoay người nhìn Lê Tiện Nam, hai người giống như một cặp đôi vợ chồng tình cảm tới xem nhà mới. Diệp Phi lấy một chiếc chìa khóa khác từ trong túi ra, nhét vào trong túi anh. Sao thế? Lê Tiện Nam hỏi cô. Chìa khóa nhà em đó, cho anh một cái. Diệp Phi nói, Lê Tiện Nam, nếu một ngày nào đó anh thật sự phá sản, thì có thể đến đây sống với em có thể chia cho anh một nửa giường. Đương nhiên, em vẫn hy vọng là anh đừng phá sản, Diệp Phi ngửa đầu nhìn anh nói, Lê Tiện Nam, sau này em còn muốn ngắm hoa cẩm tú cầu, mùa đông rất đắt đó, anh có thể tiêu tiền như vậy, ba ngày phải đổi một lượt hoa. Lê Tiện Nam cúi người hôn cô, kỳ thật có thể hiểu được ý tứ của cô. Được, không thể phá sản, còn phải nuôi một bảo bối như em. Ngày đó Diệp Phi nhìn anh, kỳ thật cũng rất khó tưởng tượng ra một ngày nào đó Lê Tiện Nam thật sự sống chen chúc cùng cô trong căn nhà nhỏ này. Anh vốn là như vậy, là Lê Tiện Nam đứng ở trên cao. Lê Tiện Nam là một tia sáng mà cô gặp ở tuổi 21. Hạt bụi như ánh sáng không soi rọi, giấc mộng kéo dài mãi không thôi. Anh hẳn vĩnh viễn là Lê Tiện Nam. Trên cuộc đời này chỉ có một Lê Tiện Nam. Căn nhà của Diệp Phi được trang trí xong, phòng ở ngõ nhỏ Hòe Tam cũng phải trả. Diệp Phi dành thời gian đi thu dọn đồ đạc, bà Triệu dù sao cũng là một bà cụ, thường không thích nghe điện thoại, Diệp Phi cũng đi thẳng đến đó. Kia vẫn cứ là cái mùa đông, nắng ấm giữa mùa đông, trong tứ hợp viện có vẻ rất hiu quạnh. Bà Triệu chống gậy ngồi trong sân, dò hỏi Diệp Phi, cứ như vậy mà đi sao, sinh viên giỏi. Cô ở căn phòng này cũng không được mấy ngày. Thật là phí tiền, đúng vậy, mấy ngày nữa cháu sẽ dọn đi, chắc là cuối năm nay cháu đã phải đi học nghiên cứu sinh rồi. Những người trẻ tuổi như các cô, không có gì chắc chắn cả, nói đến là đến, nói đi là đi. Bà Triệu ngồi ở trong sân lải nhải, lúc nói đến câu này, dường như còn mang theo một chút oán giận. Giống như Diệp Phi đi rồi, bà lại là người cô đơn. Diệp Phi khách sáo nói một câu, cháu đi trước đây, sẽ thường tới thăm bà. Không cần cô, nhanh đi đi. Dường như người già luôn thích như vậy, nói một vài lời khẩu thị tâm phi, nhưng lúc ấy Diệp Phi cũng không suy nghĩ nhiều, lại nói, sách của cháu hơi nhiều, cháu phải dọn mất hai ngày. Bà Triệu không để ý tới cô, ngồi ở trong sân nhắm mắt nghỉ ngơi. Diệp Phi chuyển đồ đến cửa lớn, bà cụ đang phơi nắng nói, bà Triệu cứ như vậy, miệng dao găm tâm đậu hũ. Đứa nhỏ này, thuê phòng ở, bình thường cũng không mấy khi trở về, bà Triệu có để đèn cho cháu hai lần. Nghe thấy thế, trong lòng Diệp Phi tự nhiên cảm thấy hơi áy náy. Mặc dù bà Triệu đối với cô mà nói cũng giống như một người xa lạ, nhưng rốt cuộc bà cũng là một trong số ít người ở thành phố Yến Kinh này đã từng vươn tay ra để giúp đỡ cô. Cho dù là bà Triệu cũng chỉ có cô thuê một phòng, nhưng đối với Diệp Phi khi đó, cũng vẫn rất cảm kích. Tuổi của cháu và cháu gái bà Triệu cũng trạc tuổi nhau, chắc là bà ấy nhìn thấy cháu cũng nhớ tới cháu gái của mình. Bà cụ nói, vậy sao cháu gái bà ấy lại không đến đây ạ? Diệp Phi cũng theo tiếp. Hay, tình tình bà Triệu rất cứng rắn, chính bà ấy không thích lui tới với người trong nhà, con cháu cũng sợ chọc bà ấy tức giận, rất ít khi lui tới, với cái tính tình đó, trước kia trông giống như một nữ thổ phỉ. Bà cụ bật cười, bảo Diệp Phi đừng để ý. Diệp Phi lắc đầu, bắt một chiếc taxi, mang theo một đống sách muốn đưa về Hoa Cảnh, dù sao thì mấy thứ này đặt ở tay dao cũng chiếm rất nhiều không gian. Túi kìa! Lấy đi, đừng để tên trộm cắt túi sách trộm điện thoại, sắp đến Tết rồi. Bà Triệu ở trong sân phơi nắng, hét lớn với Diệp Phi một câu. Bà cụ này hình như cũng không lạnh lùng đến vậy, Diệp Phi quay đầu lại nhìn bà Triệu, vẫy vẫy tay với bà ấy, tạm biệt bà Triệu, có thời gian cháu sẽ tới thăm bà. Tôi cũng không quen biết cô tới thăm một bà già như tôi làm gì, thì chỉ là tới thăm bà thôi. Xe chạy đến đây, Diệp Phi dọn sách lên, hướng ra ngoài cửa sổ lại vẫy tay, bà Triệu hừ một tiếng. Trước Tết âm lịch, cuộc sống của Diệp Phi vẫn cứ rất viên mãn. Đại học Trung văn Hồng Kông bắt đầu cung cấp điều kiện đầu vào vào tháng 2 và tháng 3, đến lúc đó dùng kết quả thi ngoại ngữ đi đổi, kỳ thi IELTS Diệp Phi cũng là vào sau Tết âm lịch. Trước năm mới, Diệp Phi từ chối nhận điện thoại của Phùng Nghi, kỳ thật ngay từ đầu không muốn từ chối, hai người vốn vẫn nói chuyện như cũ. Lúc ấy Diệp Phi nói với Phùng Nghi chuyện mình có thể muốn học nghiên cứu sinh, bị Phùng Nghi từ chối, nói muốn nhân lúc cô còn trẻ thì kết hôn sớm một chút, sẽ nhờ chú Phí giới thiệu giúp cô. Nói đến đây, Diệp Phi lập tức cúp máy, Phùng Nghi lại gửi tin nhắn cho cô, nói phụ nữ phải thực tế một chút, mẹ là người từng trải, mẹ còn có thể hại con sao? Con học nhiều như vậy có ích lợi gì? Không phải cuối cùng cũng phải kết hôn sinh con sao? Ngày đó Diệp Phi suy nghĩ rất lâu, nhưng rất chắc chắn một chuyện, từ sau 13 tuổi, ký ức của cô về Phùng Nghi chỉ là chỗ trống. Tình thương của mẹ cũng dường như cũng đã xuất hiện vết nứt trong năm này. Diệp Phi chậm rãi đánh chữ nói, con học nhiều, chính là vì để không trở thành người như mẹ. Phùng Nghi lại bắt đầu gọi điện thoại cho cô, Diệp Phi không nghe máy, Phùng Nghi lại gửi tin nhắn chất vấn cô, ta người như thế nào, Diệp Phi, con không biết xấu hổ mà còn dám nói với ta như vậy. Con vẫn còn trách móc ta, có phải không? Diệp Phi cũng không hề muốn cãi nhau với bà ấy một chút nào, cuối cùng trực tiếp để điện thoại ở chế độ im lặng. Ngay từ đầu cô cũng không có ý định trở về Quảng Đông, lần này càng không cần suy nghĩ lại nữa. Nhưng trước Tết âm lịch, Diệp Phi vẫn đi mua vài thứ, Lê Tiện Nam nhìn thấy, còn hỏi cô mấy cái này chuẩn bị tặng cho ai à? Ngõ nhỏ Hòe Tam đó, là chủ nhà của em, một bà cụ, người rất tốt, em muốn tặng vài thứ cho bà ấy, dù sao thì bà cụ cũng chỉ ở đó một mình. Diệp Phi mua một vài thực phẩm dinh dưỡng, Lê Tiện Nam chờ cô ở ngoài ngõ nhỏ. Hơn 5 giờ chiều, ngõ nhỏ Hòe Tam rất yên tĩnh, bà cụ luôn ngồi phơi nắng nói chuyện phiếm không có ở đây. Diệp Phi đẩy cửa ra đi vào trong sân, gọi một tiếng, bà Triệu, không ai trả lời, nhưng mơ hồ nghe thấy trong nhà chính có chút động tĩnh. Diệp Phi xách theo đồ đi qua xem bà, phát hiện bà Triệu nằm ở trên giường, hơi mệt mỏi. Không biết là bởi vì bà đã quá lớn tuổi, hay là bởi vì mùa đông ở Yến Kinh quá lạnh, trong phòng chỉ đốt một cái bếp than, nhiệt độ kia quá yếu. Bà Triệu, bà bị làm sao vậy? Diệp Phi thấy bà, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày hôm trước bị trật chân, sao mà cô còn nhớ thương tôi vậy? Hai chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, ngữ điệu của Triệu có hơi gượng gạo, cô cách thứ gì đến đó, tôi cũng không cần mấy thứ đồ bổ này, còn không bằng mua cho tôi một con cá vượt. Cháu đến thăm bà thôi, chân bà không bị sao chứ? Diệp Phi tập mãi thành quen, cũng không so đo với người già. Không sao, qua hai ngày nữa là tốt rồi. Vậy bà nghỉ ngơi đi. Hai ngày nữa cháu mua cá vượt đến cho bà. Cô đúng là một con nhóc tinh ranh mà, bà Triệu đuổi cô đi, không có cách xuống giường, đành ngồi trên giường đuổi cô. Diệp Phi suy nghĩ một chút, vẫn nghiêm túc nói, bà Triệu, tuy rằng số cháu trở về ở lần không nhiều lắm, nhưng vẫn cảm ơn bà lần đó đã cho cháu vào ở. Ngõ nhỏ Hòe Tam cũng là ở trung tâm thành phố, tứ hợp viện nằm trong vành đai số 1 ở Yến Kinh, tiền thuê vốn dĩ hẳn là lên đến 5 chữ số, cô coi như là đã nhặt được một món hời. Còn may mà con nhóc tinh ranh như cô còn có chút lương tâm. Bà Triệu gọi Diệp Phi sắp đi lại, đợi lát nữa cô đi, trong tủ lạnh tôi có sầu riêng, thối hoắc, cô cầm về ăn đi. Không cần, cháu đi đây. Diệp Phi nghĩ đến Lê Tiện Nam còn ở bên ngoài, chạy chậm ra ngoài, bà Triệu ngồi ở trên giường, nhìn Diệp Phi chạy đi, trong lòng cũng hơi hụt hẫng. Diệp Phi, thật sự cũng trạc tuổi với cháu gái bà. Trước năm mới, Diệp Phi tặng cho bà Triệu lão một con cá vượt, sức khỏe của bà Triệu không tồi. Mới mấy ngày đã xuống giường, ngồi ở trong sân phơi nắng, tựa như là đang chờ Diệp Phi. Số lần Diệp Phi tới cũng không nhiều lắm, đưa cho bà một con cá vượt, có một lần nhìn thấy Diệp Phi bước từ trên xe Lê Tiện Nam xuống, bà còn hỏi một câu, bạn trai cô à, đúng lúc Diệp Phi bỏ cá vượt vào tủ lạnh, nhìn từ tứ hợp viện ra bên ngoài, Lê Tiện Nam dựa ở bên cạnh xe chờ cô, cửa kính trong tứ hợp viện hơi cũ kỹ, tựa như cho anh một lớp filter mờ ảo, thật lâu trước kia. Lê Tiện Nam hẳn là cũng vậy, ngày đó hơn 11 giờ, Diệp Phi bước từ trên tàu điện ngầm xuống đi ra ngoài, xa xa nhìn thấy chiếc xe ở đầu ngõ Hòe Tam, anh cắn điếu thuốc đang muốn châm, nhìn thấy cô, lập tức bỏ điếu thuốc vào trong. Nói, ngày đó đi rồi, cô nói cô ở ngõ nhỏ Hòe Tam, mỗi ngày tôi bận việc xong lập tức tới đợi, một tuần này mới chờ được người bận rộn. Diệp Phi nhìn Lê Tiện Nam ở bên ngoài, bên môi vô ý mỉm cười, bà Triệu hừ cười một tiếng, đuổi cô nhanh đi đi. Đừng ở chỗ này sến sú như vậy, Diệp Phi nói, cháu sến sú gì chứ, cháu cất cá cho bà rồi đó. Những ngày chấp vá cũng đáng để vui mừng. Vào ngày đầu năm mới năm 2015, Triệu Tây Chính tổ chức tiệc chúc mừng, Lê Tiện Nam hỏi Diệp Phi có đi hay không, Diệp Phi nói đi, nếu không thì cô sẽ đóng cọc ở trong nhà. Vẫn là khách sạn quốc tế ở Yến Kinh, lại rảo bước đi lên tới, lúc này mới bao lâu, một năm. Năm 2014, hai người gặp nhau lần đầu tiên, thậm chí Diệp Phi còn nhớ rõ pháo hoa lộng lẫy ở ngoài cửa sổ, Triệu Tây Mi nói với cô, anh ấy đối xử với mỗi người đều hờ hững. Khi đó Lê Tiện Nam đứng ở sân thượng, nói với cô, sao lúc nào cũng nhắc nhở tôi không nên uống nước đá chứ, thói quen hơn 10 năm, đâu có dễ dàng sửa như vậy. Thời gian trôi qua, đông xuân hạ thu, một vòng tuần hoàn bốn mùa, những mảnh nhỏ lướt qua trong đầu. Những ngày đầu năm mới 2015 vẫn ồn ào và sôi động như vậy, Triệu Tây Chính kéo người đánh bài chơi xuất sắc, giống như năm trước. Lê Tiện Nam bưng một ly nước ấm đặt ở trước mặt Diệp TH. Lê Tiện Nam, cô gọi anh một tiếng. Hửng, Lê Tiện Nam cúi người xuống, cố gắng nghe cô nói trong tiếng ồn ào náo nhiệt. Năm trước anh còn nói anh không bỏ uống nước đá được. Diệp Phi được Triệu Tây Mi rót cho một ly nước soda, kết quả không biết trên bàn ai đã pha một chút rượu vào trong nước soda. Tửu lượng của Diệp Phi cực kỳ kém, chỉ một chút khuôn mặt đã ửng đỏ, cô nhỏ giọng nói chuyện với anh. Năm nay anh bỏ uống nước đá, không phải là nghiện Phi Phi rồi sao? Lê Tiện Nam cong môi mỉm cười, trên người dính một chút mùi thuốc lá, một năm này, thuốc lá Lê Tiện Nam cũng cai, nước đá cũng bỏ. Triệu Tây Chính cười sao lại bắt đầu dưỡng sinh rồi? Lúc anh nói chuyện, ánh đèn trong phòng lờ mờ, sẵn có một chút ám muội. Diệp Phi duỗi tay nắm lấy cà vạt trên cổ anh, Lê Tiện Nam cúi người hôn cô. Một nhóm người bên cạnh vừa thắng ván bài vừa cười đùa một trận, tay Lê Tiện Nam chống ở bên cạnh cô, ngoài cửa sổ lại đúng giờ đốt pháo hoa, chúc mừng bước vào một năm mới. Sự hồi hộp của lần gặp đầu tiên gặp gỡ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ẩn hiện trong đôi mắt, như một dây leo đang say ngủ. Mà hiện tại, anh cũng là của cô. Lê Tiện Nam, có phải đã một năm rồi không? Lúc được Lê Tiện Nam bế về, Diệp Phi điều chỉnh một tư thế thoải mái. Lê Tiện Nam lên tiếng nói đúng rồi, đặt Diệp Phi ở trên giường, anh hôn lên má cô, nói đi xả nước cho cô, tắm rửa rồi đi ngủ sớm một chút. Diệp Phi giữ chặt tay anh, một chút cảm giác say đẩy lên phía trên, cô cười nói, năm ngoái, có phải ở chỗ này, em hỏi anh có thể cam tâm tình nguyện nói tạm biệt với em không? Phi Phi, cổ tay Lê Tiện Nam bị cô kéo lại, bỗng nhiên phát hiện có chút khác thường. Diệp Phi ngồi ở trên giường, cảm giác giống như mượn rượu nhớ lại, cô thật sự có một trí nhớ rất tốt. Rạng sáng hôm đó anh còn đưa em đi ngắm mặt trời mọc, anh xem có chính xác không, anh nói, có một vài loài chim, anh nói không muốn nhốt nó lại, anh nói đến lúc phải đi, anh hy vọng cô ấy có thể đi đến một nơi càng tốt hơn nữa. Hôm nay Diệp Phi mặc một cái áo len mỏng, để lộ đường cong cực kỳ tuyệt vời trên cổ và một chút xương quai xanh, Lê Tiện Nam nhìn cô, một cô gái nhỏ 21 tuổi, ở bên cạnh anh một năm nay. Ánh mắt trở nên tươi đẹp, sẽ đối với anh có một chút cậy sủng mà kêu đáng yêu, cô vẫn còn trẻ, giống như đóa hoa mẫu đơn mới chớm nở. Lê Tiện Nam, căn phòng này, có phải anh vẫn không lui quá nhiều không? Đúng vậy. Diệp Phi nghiêng người về phía trước, kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, quả nhiên trong đó có một cái hộp. Cô mở ra, bên trong đặt một chiếc vòng tay kim cương, tinh tế, trên vòng tay được khảm những viên kim cương nhỏ, ở giữa có bốn viên kim cương hình giọt nước. Cô đưa vòng tay cho Lê Tiện Nam. Lê Tiện Nam nâng cổ tay của cô lên, nhẹ nhàng đeo vào cho cô. Cô giơ cái tay kia lên, lắc lắc ở trước mắt anh. Lê Tiện Nam, con chim này cho dù có đi đến nơi xa, cô ấy cũng vẫn muốn trở lại Yến Kinh. Hoa cẩm tú cầu nở ở tay dao càng đẹp hơn, không phải tay dao, mà là nở ở bên cạnh Lê Tiện Nam mới càng đẹp. Lê Tiện Nam, anh phù hợp với em cũng không cần cách xa anh một chút. Em biết anh có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lê Tiện Nam, 5 năm, chỉ 5 năm. Cô thật sự muốn cười nói, kết quả vừa mới mở miệng, âm cuối hơi run rẩy, hốc mắt Diệp Phi cũng chua xót, 5 năm sau anh đã 38 rồi, lâu hơn thì em sẽ không cần anh nữa. Lê Tiện Nam dở khóc dở cười, ôm cô vào trong lòng, dỗ dành cô nói, khóc cái gì, 5 năm sau Phi Phi của chúng ta còn trẻ mà, đúng vậy, anh già rồi. Diệp Phi ôm anh, chút rượu tạo ra cảm giác say mông lung này, những người xung quanh trùng hợp đều giống với năm ngoái. Năm ngoái, Lê Tiện Nam nói, Phi Phi, tôi không phù hợp với em. Phi Phi, còn tỉnh táo không? Tôi cho em cơ hội quên đi rạng sáng hôm nay. Em muốn cái gì? Là quà cảm ơn của tôi. Diệp Phi đột nhiên bật khóc không có lý do, ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, hơi bất an. Lê Tiện Nam cúi đầu nhìn cô chăm chú, ánh mắt mềm mại, là tình nguyện kiên nhẫn dỗ dành cô. Diệp Phi nhìn anh,

Trong chiếc xe công chúa Bí Ngô đang xoay tròn, cánh tay Lê Tiện Nam đặt lên phía sau ghế cô, đáy mắt đắm đuối ngập thâm tình. Diệp Phi nhớ đến Lê Tiện Nam, tới Hồng Kông, chuyện ở Yến Kinh, dường như càng cách xa cô hơn, cô lẻ loi một mình, tựa như một chiếc thuyền cô độc, chìm nổi trên thế giới này, cực kỳ tầm thường. Mùa đông năm ấy, app 21 Kara càng mở rộng quảng bá hơn, thậm chí đã trở thành một nền tảng xã hội, có rất nhiều nhãn hiệu muốn quảng cáo ở đây. 21 Kara vẫn giữ nguyên tâm nguyện ban đầu, không hoàn toàn đi vào dòng nước đục tư bản, có Hàn Dịch dẫn đầu, trở thành một app được hoan nghênh nhất của thế hệ 9X, với số lượng người dùng hàng tháng gần 5 triệu. Hàn Dịch đến thăm Quyến tham gia một cuộc họp báo, người đàn ông mấy năm trước ngồi trong tầng hầm rách nát gõ từng đoạn cốt trên máy tính, nay đã mặc một bộ vest cao cấp, anh ta ít nói, khi nhận giải thưởng, anh ta đứng trên khán đài ánh đèn lộng lẫy, nói định nghĩa 21 Kara và tâm nguyện ban đầu. Mỗi người đều là linh hồn phiêu bạc trên thế gian này, chắc chắn sẽ gặp được một linh hồn khác ăn khớp với bạn, có được tình yêu thuần khiết nhất, kiên định nhất, rõ ràng chỉ mới trôi qua mấy năm, lại cứ như đã rất xa xôi. Hàn Dịch nói lời cảm ơn rồi xuống sân khấu, lúc Diệp Phi lướt Weibo nhìn thấy cái hot search này, điều đó khiến cô cảm thấy, bản thân cũng không cách Yến Kinh xa lắm. Tài khoản Weibo của Triệu Tây Mi cũng đang hoạt động, thỉnh thoảng đăng một vài hình ảnh chia sẻ cuộc sống hàng ngày, Diệp Phi cũng sẽ like cho cô ấy. Khi Triệu Tây Mi nói chuyện phiếm với cô, chẳng hề nhắc đến Lê Tiện Nam. Ngày cuối năm, cảng Victoria sẽ có bắn pháo hoa, Bồ Nhạc Sinh nói với Diệp Phi đừng quá căng thẳng, hãy đi xem một chút. Vào đêm giao thừa, tòa nhà chung cư ngày đó rất ồn ào, tiếng bước chân qua lại, căn hộ bên cạnh có du học sinh người Tây Ban Nha, dáng người không quá cao, mặc một bộ yếm jean. Trông rất giống Super Mario, anh ta dẫn một cô gái về, mới hơn 9 giờ tối, tường phòng cô rung lên như động đất. Cô gái kia rên rỉ không dứt, Diệp Phi cực kỳ bực bội, cũng không thể viết luận văn tiếp, đêm giao thừa nên trường rất trống trải và lạnh lẽo, Diệp Phi tìm trên Google Maps, lên tàu điện ngầm đi đến cảng Victoria. Màn đêm tối đen như một lớp nhung, bầu trời đầy những vì sao, cô đứng ở một chỗ không có ai xung quanh và ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên nhớ đến gì đó, mở một trang web chính thức nào đó ra, ấn vào. Trên trang web chính thức định vị vị trí của ngôi sao, còn kèm theo một tấm hình. Lấp lánh như một viên kim cương. Trong vũ trụ bao la rộng lớn này, cũng có một ngôi sao của cô. Khi gần đến 12 giờ, đồng hồ quả lắc lớn bắt đầu đếm ngược. Khi tròn 0 giờ, pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, cảng Victoria như đêm phổ giang năm ấy, những tòa nhà cao tầng san sát, ánh sáng phản chiếu ngược tạo thành một cảnh tượng lộng lẫy, có mấy chiếc du thuyền đậu ở cảng Victoria, xa xa nên khá mơ hồ, chắc có giới thượng lưu ở nơi đó mừng năm mới. Phía sau Diệp Phi là một khách sạn 5 sao xa hoa. Hướng mặt về phía cảng Victoria, quan sát được hết thảy cảnh đêm phồn hoa và mỹ lệ nhất của Hồng Kông. Khung cảnh này thật quen thuộc, như một năm nào đó, cô vẫn là người ở trong cảnh đó. Vở kịch giống như chỉ là bị gọi là dừng lại, cô ở dưới sân khấu xem, người bên ngoài không nói gì, lại tự như cảm thấy trò đùa tan rã, ghé tai nói cô si ngốc và tham vọng. Trong ánh trăng mờ ảo, không có ai bảo vệ ở sau lưng cô, trêu cười nói đùa với cô vài ba câu. Trăng như móc câu, tay lâu ở đâu? Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm, không hiểu vì sao Diệp Phi cảm thấy hơi chua xót. Từng cụm pháo hoa lớn thắp sáng bầu trời đêm, chùm ánh sáng lấp lánh vây quanh những tia lửa, những chùm ánh sáng lấp lánh. Đám người phía sau truyền đến một tiếng hoan hô, pháo hoa vẫn cứ bắn, chỉ là không hiểu sao lại biến thành hình trái tim. Pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm thành từng hình trái tim đỏ rực. Tòa nhà bên cạnh cũng sáng đèn. Trong trời đêm xuất hiện rất nhiều ánh sáng chớp lóe như những viên kim cương vụn lóe lên. Diệp Phi cũng dõi theo. Du khách bên cạnh nói là máy bay không người lái, có thể là một thiếu gia nào đó cầu hôn bạn gái, mọi người đều vây lại xem. Nói vừa mới nhìn thấy rất nhiều máy bay không người lái ở bên kia. Máy bay không người lái xếp thành rất nhiều hình ảnh, có một chiếc xe bí đỏ và một công chúa mặc váy cưới đứng bên cạnh. Những dòng chữ vuông vắn và thẳng đứng như một lời tỏ tình thầm lặng nhưng lại rất hoành tráng. Phi Phi, năm mới vui vẻ. Phi Phi, kỷ niệm 2 năm đến trễ vui vẻ. You are my princess. Diệp Phi ngây ngốc đứng đó, không ngờ rằng bản thân lại là nữ chính của màn tỏ tình này, không phải cầu hôn à? Chỉ là tỏ tình thôi á. Thiếu gia nhà nào làm đây? Không biết nữa, nghe nói là thiếu gia nào đó trong giới ở thủ đô, bạn gái của ông chủ nào đây, có thể tỏ tình ở nơi này, chắc chắn rất đỉnh. Mọi người bàn tán xôn xao, có người nói rằng có hơn 520 máy bay không người lái, tính thêm cả màn pháo hoa vừa rồi, cũng phải tiêu tốn cả mấy triệu tệ. Bầu trời đêm rực rỡ như dải ngân hà, bầu trời này có một vì sao thuộc về cô. Màn pháo hoa hoa Mỹ kéo dài này cũng là chuẩn bị một món quà bất ngờ vào dịp năm mới cho cô. Pháo hoa vẫn đang tiếp tục bắn, có vô số trái tim nổ tung, khiến cô không hiểu vì sao lại tin rằng màn trình diễn pháo hoa này chắc chắn là Lê Tiện Nam chuẩn bị. Anh không có ở bên cạnh, không ai ở Yến Kinh nhắc đến Lê Tiện Nam với cô. Cô lại tin tưởng vô cớ, anh vẫn còn yêu cô. Dùng phương thức không lặng thầm nhất nhưng rất long trọng, nhân viên công tác của khách sạn đi tới, tìm thấy Diệp Phi. Cô Diệp, nhân viên công tác khách sạn đi đến, như là đang hỏi cô, là cô Diệp đúng không ạ? Đúng vậy, Diệp Phi gật đầu. Anh Lê dặn chúng tôi đưa cô đến một nơi, người quản lý làm một động tác mời với cô. Diệp Phi đồng ý, cạnh khách sạn có một chiếc Bentley màu đen dừng lại, Diệp Phi lên xe, xe đi xuyên qua Hồng Kông, ánh đèn đêm lộng lẫy, tất đất tất vàng, nhưng phố phường lại lạnh nhạt. Xe dừng lại tại vùng ngoại thành, liếc mắt một cái đã biết đây là khu biệt thự nhỏ, quản lý lái xe đưa cô vào trong, rồi sau đó dừng xe lại, đưa chìa khóa cho cô. Cô Diệp, anh Lê bảo chúng tôi đưa cho cô cái này. Tay Diệp Phi bỗng như chết lặng, thẻ phòng nặng trĩu, tựa như siết chặt trái tim cô. Diệp Phi nhận lấy chìa khóa, thật sự không nghĩ đến khả năng anh đến Hồng Kông, khu biệt thự này quá yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng thỉnh thoảng kêu. Cô cầm chìa khóa mở cửa, kéo kẹt, cắm chìa khóa vào, khẽ vặn, cửa biệt thự chậm rãi mở ra. Căn biệt thự nhỏ theo đúng kiểu phương Tây cổ điển, dường như đã làm thành một sân vườn. Sân không lớn như ở Yến Kinh, trên tường có từng cụm hoa cẩm tú cầu bá vào nở rộ, ở một hướng khác là hoa hướng dương, thậm chí còn làm hồ nước và núi dạ ở một góc. Trong ao là mấy con cá koi xinh đẹp, chỉ trong nháy mắt, đã làm cho Diệp Phi nghĩ đến Tây Giao. Trong sân ở Tây Giao là hồ nước, đi qua còn đường đá xanh mới có thể đi vào, thiết kế này không phải mỗi nơi đều làm được, Hồng Kông rất ẩm ướt, không thể thiết kế như thế, nên đã tạo một kiểu khác. Nói tóm lại, nơi này chính là phục chế lại đạn cung Tây Giao. Ở Hồng Kông xa xôi, phục chế lại một tiểu Tây Giao. Cô nhận được điện thoại của Lê Tiện Nam vào 30 ngày 1 tháng 1 năm 2016. Dãy số Yến Kinh quen thuộc, thậm chí cô còn không lưu tên cho anh. Ngón tay cầm điện thoại của cô hơi run lên, bấm nhận rồi nghe máy. Nghe thấy tiếng hít thở quen thuộc truyền đến qua microphone, từng đợt nhẹ nhẹ, như một luồng điện vô hình, làm cho trái tim cô tê dại. Lê Tiện Nam, cô gọi tên anh, giọng nói của cô hơi run rẩy. Phi Phi, năm mới vui vẻ, Lê Tiện Nam chậm rãi mở miệng, giọng nói như có tiếng cười nhẹ, anh không ở cạnh em đừng khóc nhé, anh không có cách nào lau nước mắt cho em được đâu. Giọng Bắc Kinh quen thuộc, bị anh nói đến lưu luyến thâm tình, như có một dây leo trong lòng hồi xuân, cuốn chặt lấy trái tim cô. Cảm xúc đè nén bỗng tung ra như lò xo, chỉ một câu nói của anh, khiến vô số cảm xúc bùng nổ. Gần đây anh không ở Tây Giao, bận chuyện trong nhà, đèn ở Tây Giao vẫn sáng, sợ em quên mất anh đưa cá hai con cá koi đỏ mà anh thích nhất đến, anh muốn làm hoa cẩm tú cầu nở ở trường học của em, nhưng lại sợ dọa Phi Phi của chúng ta, thế nào, căn phòng kia, có phải là tiểu Tây Giao ở Hồng Kông không? Lê Tiện Nam cố ý dỗ cô vui vẻ, giọng điệu hơi cao lên, cô nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài trên mặt, rơi xuống đất, trên mặt đất được trải thảm mềm mại, giống hệt như đàn cung Tây Giao. Phi Phi đừng khóc nha, bây giờ anh không thể đến Hồng Kông. Sao anh lại không đến Hồng Kông được? Có phải anh bị đuổi khỏi nhà? Cô tham lam muốn nói nhiều hơn với anh, tình yêu nồng cháy trào lên cổ họng, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Dù anh có phá sản thì vẫn có thể làm một tiểu Tây Giao ở Hồng Kông cho em. Trong nhà có chút chuyện cần phải xử lý, không thể phân thân ra được. Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng, Dịch, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.